Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422. Ta là Bạch Khởi thứ 38 đời. Nhà nghèo, chủ nhóm thật to lời nói. Hồng Trung tướng không rõ ràng cho lắm. Tốt như vậy đầu đầu còn khen lên người tới. Hồng Trung tướng hồ nghi sắc mặt. Bách quỷ giả hành tiền bối chẳng lẽ cùng Tương Tây Cản thi phái nhận biết. Câu kia nhà nghèo là có ý gì? Tên người, Tương Tây Cản thi phái có gọi nhỏ thi sao? Hồi ước đối Tương Tây Cản thi phái nhận biết. Hồng Trung tướng không nhớ rõ Tương Tây Cản thi phái có cái nào nhân vật như bức gọi nhà nghèo. Có lẽ là Tương Tây Cản thi phái không nổi danh nhân vật đi. Vừa lúc nhận biết bách quỷ giả hành tiền bối đi. Hồng Trung tướng nghĩ như vậy. Hắn cũng không có phát hiện. Miêu Kinh Vũ đang nghe chủ nhóm thật to lời nói thời điểm. Con người đột nhiên co vào. Tạc bên trong chỗ sâu có kinh hãi. Miêu Kinh Vũ sắc mặt trở nên kích động lên. Một bộ quả nhiên bộ dáng. Có phía trước thất thần. Lần này Miêu Kinh Vũ coi như định lực cao. Ngắn ngủi thất thần sau vội vàng chắp tay. Thần sắc cung kính. Tiền bối qua khen. Chủ nhóm thật to lắc đầu. 10 điểm tùy ý khoát tay. Không cần khiêm nhường như vậy. Có thực lực chính là có thực lực. Phải có tự tin. Nhà nghèo nhưng so sánh ngươi tự tin nhiều. Ngôn ngữ đến tận đây. Chủ nhóm thật to mỉm cười. Ngươi thể chất không tệ. Đạo hạnh 800 năm. Có chính phủ cùng cản thi phái ủng hộ. Ta nhớ ngươi dùng không bao lâu liền có thể tiến vào ngàn năm. Đến thời điểm chất biến âm khí. Ngươi đi tam sinh thiên uyên tam sinh dòng suối nhỏ. Nhà nghèo trước kia là ở chỗ này dạo qua. Nghe được chủ nhóm lời nói. Miêu Kinh Vũ biến sắc. Bả vai đều đang run rẩy. Kia là cho kích động. Tạ ơn tiền bối chỉ điểm. Đại ân ghi khắc. Suốt đời khó quên, nếu có cần hỗ trợ chỗ, vãn bối định đem hết toàn lực hỗ trợ. Lúc này Miêu Kinh Vũ so vừa rồi càng thêm cung kính. Kia cúi đầu cũng vượt qua 90 độ, hận không thể đều muốn đầu dạp xuống đất. Hồng Trung tướng sạm mặt lại, khóe miệng co giật, cứ việc hiện tại Miêu Kinh Vũ là nghĩ biểu đạt chỉ điểm cảm kích. Nhưng có lấy vừa rồi Miêu Kinh Vũ xem ngốc sự tình. Hồng Trung tướng chỉ cảm thấy hiện tại Miêu Kinh Vũ hiển nhiên là cái liếm chó. Một cái quỷ chủ nhóm thật to nổ tung dáng vóc cùng mỹ mạo liếm chó. Miêu Kinh Vũ tiền bối a, liếm chó là không có kết cục tốt. Ngươi cũng đừng nghĩ vị tiền bối này như thế sâu. Thấy thế nào được ngươi a? Muốn chọn cũng là tuyển si vưu tiền bối a tương đương. Hồng Trung tướng trong lòng chiếu nghĩ tới đây, Hồng Trung tướng liên tưởng đến si vưu hình tượng Vương Bình, sau đó lại hiển hiện chủ nhóm thật to, cả hai vai sóng vai đứng đấy. Khoan hãy nói, rất trai tài gái sắc a, đế hoàng phối thiên hậu tuyệt phối. Sau đó Miêu Kinh Vũ cùng Hồng Trung tướng hai người mang theo chủ nhóm thật to. Đi nghĩ trấn ngục chi địa lối vào. Trấn ngục chi địa, trấn thủ lối vào. Cùng nhân loại thế giới trấn ngục chi địa lối vào. Trấn ngục chi địa bên này lối vào cũng là một vết nứt. Tựa như thứ nguyên khe hở cửa ra vào. Khe hở trong phạm vi 5 dặm. Ở giữa nhất tầng đồng dạng từ đặc thù hợp kim chế thành. Phong bế khe hở, phòng ngừa cổ lão âm khí bộc phát quỷ quái tiến vào bên ngoài thì là bên trong ba vòng bên ngoài ba. Vòng cự thạch tường vây kiến trúc, như dày vòng, một vòng bộ một vòng, vây quanh khe hở, mỗi một vòng tường vây cao lớn, cao ngất trong mây, sau kia cửu minh quốc gia cự thành còn hùng vĩ hơn được nhiều. Sáu tầng tường vây, như cự sơn đứng vững. Nguy nga đại khí, từ nham thạch đắp lên, xa xa nhìn lại, vậy liền giống to lớn mê cung, lộ ra khí thế bàng bạc, giống con viễn cổ cự thú mộng nằm, như lão long cuộn nằm, giống như huyền vũ dầu. không cách nào tưởng tượng. Hùng vĩ như vậy, trấn thủ muốn hao phí bao nhiêu lực vật lực khả năng dựng mà thành. Chỉ có trấn thủ nhân tài biết rõ, trấn thủ to lớn kia là ngưng tụ Hoa Hạ trải qua vô số tiền bối mồ hôi cùng tiên huyết mới có bây giờ quy mô. Chủ nhóm thật to cùng Hồng Trung tướng Miêu Kinh Vũ phóng gia nhập đi ra hợp kim phòng lớn một khắc, chủ nhóm thật to cảm thụ được 10 đạo ánh mắt dò tới, mỗi một đạo đều là cường đại, tất cả đều là xưng vương tồn tại. Trấn thủ không thẹn là đuổi quỷ giới chống cự cổ lão âm khí bộc phát tuyến ngoài cùng tồn tại. 10 vị xưng vương tồn tại tọa trấn. Chủ nhóm thật to liếc mắt cách đó không xa cung điện. Một tòa cổ lão cung điện, có lưu rõ ràng tuế nguyệt ăn mòn, rõ ràng có nhất đoạn có xây nhất định tuổi tác. Đơn giản cung điện, nhưng không mất xưa cũ cùng đại khí. Có loại hóa phức tạp thành đơn giản, đạt đến hóa cảnh, cảm nhận được ánh mắt, có vượt qua hơn phân nửa đến từ trong cung điện, không xem qua quang vẻn vẹn chỉ là đảo qua, chính là thu hồi lại, không có địch ý, xem ra chỉ là một loại thông lệ dò xét, dù sao dù nói thế nào chủ nhóm thật to là quỷ quái. Trong mơ hồ, trong cung điện giống như có kinh ho khan tiếng vang lên. Thanh âm cách xa nhau thật xa, có cung điện cách trở, nhỏ không thể thấy, thu tầm mắt lại, chủ nhóm thật to nhìn chăm chú hướng phía trước, cách đó không xa, có 3 vị lãnh nhân đứng tại bên kia, từng cái sợi râu lão dài, cũng rủ xuống tới ngực miệng, đều cũng có nhanh đến eo, từng cái thân mang cùng loại thái cực đạo phục, lỏng loẹt đổ đổ phục sức. Hợp với hạc xương xương râu, bàng lông mày tóc trắng, làm cho người không khỏi sinh ra tiên phong đạo cốt cảm giác. Cực giống trong truyền thuyết lão tiên người, mày trắng râu bạc trắng, tóc mai điểm bạc, làn da lại như hài nhi da thịt. Lúc trước cảm thụ 10 đạo ánh mắt trong đó 3 đạo, chính là đến từ 3 vị lão nhân, quý khách đến, không có từ xa tiếp đón. 3 vị lão nhân trong đó một người chắp tay thở dài. Chủ nhóm thật to chắp tay lấy đó đáp lại. Đây là xưng vương tồn tại, có tư cách tiếp nhận nàng bình đẳng chắp tay làm tập. Ngoặc kép, lão hủ Bạch Vũ Vương, không biết bách quỷ giả hành đạo hữu làm gì xưng hô. 3 vị trong đám người cũ râu bạc trắng đến eo lão nhân. Hòa khí tiếu dung, xưng vương tồn tại. Bất luận nhân loại vẫn là quỷ quái, thói quen danh hào bên trong mang vương, tự giới thiệu cũng đều là lấy danh hào tự xưng. Lão hủ Trương Văn Vương, lão hủ Quảng Minh Vương, gọi ta chủ nhóm là được, danh tự chỉ là cái nằm kêu mà thôi, các người ưa thích làm sao gọi ta tùy tiện. Chủ nhóm thật to thuận miệng nói, cũng không nói ra tự mình danh hào. 3 vị lão nhân kinh ngạc hả? Bách quỷ dạ hành vương hảo tùy tính, liền cùng cái kia si vưu đồng dạng. Trước đó không lâu, cửu minh quốc gia cùng quốc gia khai chiến, vương bình cùng cửu minh vương bọn người theo đông hoàn chạy tới. Nhất định trải qua trấn thủ địa, muốn đi thế giới loài người cũng phải trải qua trấn thủ địa. Cho nên trấn thủ những lão già đều gặp si vưu. Cái kia si vưu cho bọn hắn ấn tượng chính là cái bề ngoài bập bá khí 10 phần, nhưng là nội tâm rất tao khí xưng vương tồn tại. Đúng lúc này, Bạch Vũ Vương, ngươi là đời thứ mấy Bạch Vũ Vương? Chủ nhóm thật to mẫu tốt như thác nước tóc đen, mắt có vẻ tò mò. Bạch Vũ Vương hơi ngạc nhiên, không có bao nhiêu ngoài ý muốn, cùng người khác danh hào khác biệt. Bạch Vũ Vương danh hào chính là kế thừa chế, nhiều đời truyền thừa, đáng nhắc tới, đời thứ nhất Bạch Vũ Vương xưng hào, chính là Bạch Khởi, chính là bị dân gian thế nhân mang theo sát thần chi danh sát thần Bạch Khởi. Thế nhân vẻn vẹn biết sát thần Bạch Khởi chiến công trác tuyệt, sát phạt ngập trời, cũng không biết hắn nhưng thật ra là đuổi quỷ giới nhân sĩ. Tự xưng Bạch Vũ Vương, ta là Bạch Khởi thứ 38 đời truyền nhân. Bạch Vũ Vương không có giấu giếm. 38 đời à, chủ nhóm thật to gật gật đầu. Thay đổi cái cổ trắng ngọc. Vậy còn ngươi, Quảng Minh Vương, Quảng Minh Vương sắc mặt trì trệ, ngốc sửng sốt nghênh, cái gì ngươi đây? Tự mình cũng không phải cha truyền con nối chế danh hào. Cái này thời điểm, chủ nhóm lớn bạn nói ra Quảng Minh Vương bọn người trong lòng không hiểu. Trên người ngươi khí tức cùng Bất Động Minh Vương rất tương tự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?